tác giả, thực hiện, thư viện báo, thời gian còn sớm, hắn cũng không có gõ cửa, kéo, quả nhiên, gật gật đầu, hết chương.